Chương 586, Linh lực. Linh lực, mặc dù cũng không như chân chính linh hồn chi lực, chẳng qua ngươi có thể mang nó xem là linh hồn chi lực phiên bản đơn giản hóa, mặc dù không cụ bị linh hồn chi lực lớn như vậy uy năng, chẳng qua đang hấp thu sau đó như trước có thể đối với linh hồn tiến hành cường hóa cùng tăng phúc, chỉ bất quá không có thuần tránh linh hồn chi lực tăng phúc kinh khủng như vậy. A Cầu Vong nghe Ozma giải thích, yêu nguyệt trong lòng cũng xem như là rõ ràng. Linh hồn chi lực rốt cuộc là thế gian này thần bí nhất huyền ảo lực lượng một trong, trên nhiều khía cạnh cho dù là thời gian chi lực cùng không gian chi lực chỉ sợ cũng có chỗ không kịp, nhìn chung vô luận là lại bất kỳ thế giới nào, hầu như cũng không có nói nắm giữ linh hồn chi lực cường giả, chẳng qua với linh hồn chi lực phân hóa đi ra năng lực cũng không phải có không ít. Giống như là phổ biến nhất ảo thuật, còn có hơi chút mạnh mẽ lớn một chút nhãn thuật, kỳ thực coi như là đối với linh hồn chi lực vận dụng. Không, chính xác mà nói chắc là tinh thần lực, đây cũng tính là linh hồn chi lực một cái chi nhánh. Đại thiên thế giới tuy là vô số kể, nhưng là chân chính có linh hồn chi lực thế giới lại ít lại càng ít, huống chi vẫn không thể quá mạnh, cho dù là Ozma cũng khó mà tìm được thích hợp, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tuyển trạch cái này có linh lực thế giới. Dù cho linh lực cùng linh hồn chi lực chênh lệch khá xa, bất quá đối với yêu nguyệt mà nói cũng đã đầy đủ tu luyện. Chờ sau này có lẽ có cơ hội tiếp xúc tầng thứ cao hơn linh hồn chi lực. Vậy bây giờ liền nói cho ta biết tu luyện chi pháp đi. Yêu Nguyệt có chút nóng nảy, cái này cả người cảm giác vô lực thế nhưng làm cho hắn rất khó chịu, mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất, bất quá hắn cũng không muốn tập quán loại cảm giác này. Trước hai cái thế giới mình cũng là đứng ở tối đỉnh phong, mà bây giờ lại một khi tiêu tán một lần nữa trở lại cách mạng trước. Nếu không phải yêu nguyện tâm trí cũng đủ kiên định đồng thời tin tưởng mình có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong lời nói, ước đoán cũng phải có tâm ma. Mà Ozma nghe được yêu nguyện lời nói cũng thở dài một hơi, ai, tu luyện chi pháp không coi vào đâu, chỉ cần đưa ngươi chuyên trách là quỷ khóc có thể trực tiếp hấp thu, có thể vấn đề chính là ở chỗ linh lực thượng. Yêu nguyện trong lòng khẽ động, linh lực trong lòng có vài phần hiểu ra, liên tưởng đến tự mình từ nguyên chứ trung hiểu được này. Yêu Nguyệt đã có chút minh bạch Ozma nói là ý gì. Xem ra ngươi nên cũng nghĩ đến, thế giới này mặc dù có linh lực, chỉ bất quá nhưng đều là tập trung ở linh giới, mà hiện thế trong linh lực có thể nói là ít lại càng ít. Nếu như dựa vào cái này hiện thế trong linh lực đến tu luyện, đối với linh hồn của ngươi mà nói tác dụng là tiểu đến có thể sao lãng. Ozma nói không sai, hơn nữa lần đầu tiên trọng sinh, Yêu Nguyệt có thể nói là lần thứ ba chuyển thế. Tuy là linh hồn ở nhân loại đến sau trưởng thành sẽ đình chỉ tăng trưởng, trên cơ bản cũng không có tu luyện cường hóa phương pháp, chẳng qua mỗi một lần chuyển thế trưởng thành theo tuổi tác linh hồn của hắn cũng đều phải nhận được cường hóa, có thể nói yêu nguyệt linh hồn đã là người bình thường gấp 3 gấp 5 lần thậm chí càng nhiều, tương đương hiếm thấy. Mà cũng chính bởi vì linh hồn trên cơ bản không còn cách nào đi tu luyện cường hóa hình thể, có linh hồn chi lực thế giới tài sẽ như thế hiếm thấy. Cái thế giới này linh lực mặc dù không là thuần tránh linh hồn chi lực, chẳng qua vẫn như cũ có thể cường hóa linh hồn, cũng là ít thấy vô cùng thế giới. Chỉ bất quá cái thế giới này linh lực đều tập trung ở một cái tên là linh giới địa phương, thế giới nhân loại chung lại là phi thường loãng, đối với yêu nguyệt quyển kia thân liền cường đại linh hồn mà nói hầu như không còn cách nào tăng phúc. Nói cách khác, nếu như ta muốn tu luyện liền cần tiến nhập linh giới. Ở nơi này hiện thế chung đối với sự trợ giúp của ta hết sức có hạn yêu nguyện hỏi. Không sai, linh giới chung linh lực nồng nặc, còn có một đám tên là tử thần đoàn người đi qua hấp thu linh lực thu được thực lực, nói là tử thần, trên thực tế chẳng qua là một đám đi qua linh lực tu luyện tu sĩ thôi, chân chính tử thần như thế nào bọn họ có thể so sánh. Ôi mạ giọng của chung có nồng nặc chẳng đáng, chân chính tử thần thế gian này cũng chỉ có một. Đây chính là có thể cùng hắn hỗn độn quỷ thần Ozma so sánh tồn tại, mà cái thế giới này một bầy kiến hôi vậy mà cũng là tự xưng tử thần, có một loại làm cho hắn hạ giá cảm giác, trong lòng có thể là phi thường khó chịu, thuyết bất đắc Ozma đem yêu nguyện xuyên qua đến thế giới này, ngay cả có mình tư nhân thư cũng khó nói. Đương nhiên, đối với cái này chút yêu nguyện cũng không biết, lúc này hắn đang rơi vào khổ não trong. Muốn đi vào linh giới lời nói, cũng chỉ có đi qua xuyên giới môn. Thế nhưng ta hiện tại chẳng qua là nhất giới nhân loại, muốn dùng thường quy phương pháp tiến nhập hiển nhiên là không có khả năng, xem ra chỉ có thể mượn kịch tình hảo hảo mưu hoa một phen. Hơi có chút đau đầu, nói cho cùng vẫn là không có thực lực, nếu như đủ mạnh hắn trực tiếp mạnh mẽ xông tới linh giới cũng không ai dám nói cái gì. Đương nhiên, nếu như hắn có thực lực đó lời nói cũng sẽ không dùng đi cái gì linh giới. Nói chung, muốn đi vào linh giới cũng không phải là cái trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành sự tình. Nhìn như vậy tới tự mình muốn chân chính bắt đầu quật khởi vẫn có một đoạn đường muốn đi đây. Trước đem ta chuyển thành quỷ khóc đi, cái này hiện thế linh lực tuy là rất thưa thớt, chẳng qua cũng là có chút ít còn hơn không, tích thiểu thành đa cũng không tệ. Yêu Nguyệt nói với Ôn Ma, bất cứ lúc nào cũng không muốn thư giãn, đây chính là Yêu Nguyệt đối đãi tu luyện thái độ, tiến cảnh ở như thế nào thong thả, chỉ cần là phía trước vào như vậy thì so với lui bước hoặc là tại chỗ bất động tốt, chỉ phải kiên trì không ngừng tổng có một chút sẽ đi đến điểm cuối. Được Ôn Ma không do dự, trực tiếp đáp lại, hắn liền thưởng thức Yêu Nguyệt điểm ấy phẩm chất, ở bất cứ lúc nào đều không buông lỏng, vĩnh viễn vẫn duy trì một viên không ngừng đi tới tâm, thiên phú là một mặt, mà Yêu Nguyệt ở bất kỳ thế giới nào cũng có thể nhanh như vậy quật khởi, cùng điểm ấy tâm tính là tuyệt đối cởi không khai quan hệ. Sau đó mà bắt đầu trợ giúp Yêu Nguyệt cải tạo thể chất, lặng lẽ gian chuyển thành tứ đại chức nghiệp trong quỷ khóc. Rất nhanh, một tia xốp xốp cảm giác từ bên thai liền ở trong người mọc lên, Yêu Nguyệt biết muốn bắt đầu. Lúc này liền cắn chặt răng chuẩn bị thừa nhận đem sắp đến giường như mưa giông gió giật thống khổ.